Hệ thống huyết tộc, chương 277, sự kiện sắp tới. Cocchuyenaudio.com. Nghe tin sốc rằng Fex vừa thất bại, Quinn đang bận rộn cân nhắc xem nên làm gì luôn. Có khả năng điều gì đó như thế này có thể xảy ra, cô lẽ một cấp cao sẽ nhìn thấy họ, và họ sẽ không thể đối phó với nó theo cách thông thường. Ý nghĩ này luôn thường trực trong đầu Quinn. Khi cậu nghĩ về nó, lần này đến lần khác, cái kết hiện ra trong đầu cậu vẫn luôn như vậy. Cậu sẽ phải giết họ. Việc để ngỏ điều gì đó là quá mạo hiểm, và khi còn đi học quân sự, không có cơ hội chạy trốn hay trốn thoát. Trong khi nhìn Sia, những hình ảnh bắt đầu lướt qua tâm trí Quinn về những cách khả thi mà cậu có thể làm được, và một hình ảnh đáng lo ngại nào đó hiện ra trong đầu cậu. Một người trong hai tay ôm Sia với máu chảy ra từ miệng. Và trên y cổ cô ấy là vết thương giống hai lỗ nhỏ. Này, sao cậu không thử xóa trí nhớ cho cô ấy? Fex cho biết, đề xuất này trước đây có vẻ không hợp lý, nhưng hiện tại thì không như vậy. Fex có lý do của mình. Sau khi chứng kiến Quinn chiến đấu chống lại quái thú vương cấp, cậu biết rằng tốc độ của cậu ta đã ngang với một ma cà rồng quý tộc. Fex không chắc liệu Quinn có tiến hóa và chuyển sang giai đoạn ma cà rồng quý tộc hay không, nhưng vẫn có kỹ năng quyến rũ của Quinn mạnh hơn khi đó. Thật trùng hợp khi Fex đưa ra đề xuất này, Quinn cũng nghĩ như vậy. Điểm quyến rũ hiện tại của cậu cao hơn Fex không? Cậu cảm thấy tốc độ tăng lên đáng kể khi điểm của cậu đạt trên Y30. Nếu kỹ năng quyến rũ của cậu không có tác dụng với Sia, thực ra có một cơ hội tốt là nó vẫn có thể hoạt động khi kỹ năng quyến rũ của cậu đã đạt trên Y30. Nó có thể hoạt động, nhưng nếu nó không, trước khi cậu có thể đưa ra quyết định, Nathan đã bắt đầu đưa ra thông báo. Mọi người nghe đây, Nathan nói khi giơ tay lên trời. Các học viên không cần phải ở lại đây nữa. Cứ thoải mái về phòng, sáng mai chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lịch trình của bạn vào tuần tới. Chúng tôi thậm chí có thể gửi một tin nhắn tối nay, nên hãy chú ý theo dõi cho nó trên y đồng hồ đeo tay của bạn. Về phần tất cả giáo viên chủ nhiệm, hiện tại tôi xin các anh chị ở lại. Ngay sau khi Nathan nói những lời đó, cánh cửa dẫn đến sảnh chứa cổng điện tử được mở rộng, và các học viên đã bắt đầu quay trở lại phòng ký túc xá của họ. Họ mệt mỏi, thất bại và chỉ muốn quên đi trải nghiệm đã trải qua. Khi nhìn xung quanh, Sia đã đi mất, bây giờ đã là ban đêm, và giờ giới nghiêm để học viên ở trong phòng của họ sắp trôi qua. Hiện tại, cậu sẽ phải tin tưởng Layla sẽ để mắt đến cô ấy, cho đến khi cậu gặp cô ấy vào ngày hôm sau. Tất cả học viên nhanh chóng rời khỏi phòng, và các giáo viên vẫn ở lại cùng các trung sĩ và Nathan. Đầu tiên, tôi muốn nói với các anh chị rằng toàn bộ quân nhân trên y hành tinh đã được sơ tán. Chúng tôi sẽ không còn bắt buộc phải khám phá hành tinh nữa, và một đơn vị hoạt động đặc biệt sẽ được gửi trong tương lai để tìm ra liệu Doki đã sinh sống ở nơi này hay chưa. Nathan giải thích, chờ đã, tôi không hiểu. Đeo nói, một chút bực bội. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi rời đi vì chúng ta biết Doki ở đó. Các nguồn thông tin của chúng tôi nói rằng chúng có thể đã bị xua đuổi hoặc vì một thứ gì khác. Lý do tại sao tôi nói điều này là do căn cứ của chúng vẫn chứa đầy tinh thể màu xanh lam. Nếu Doki thực sự đã chiếm lấy hành tinh này, chúng sẽ đã lấy tất cả các tinh thể đi rồi. Cocchuyenaudio.com. Mặc dù Dell không có bất kỳ mong muốn nào để tiếp tục nhiệm vụ một mình, nhưng anh ta nghĩ rằng họ vẫn có cơ hội hoàn thành nó với Leo và Fay ở bên cạnh anh ta. Anh ta biết quân đội là như thế nào. Anh ta đã ở với họ đủ lâu. Bởi vì chuyến thám hiểm này đã bị hủy bỏ sớm, họ sẽ sớm yêu cầu họ đi tiếp một chuyến khác. Nếu họ làm xong cái này, họ có thể sẽ ổn trong cả năm rồi. Dù sao thì thông tin này cũng sẽ được truyền cho tất cả các anh chị sau này. Nathan giải thích, lý do thực sự khiến tôi yêu cầu anh chị ở lại là do sự kiện liên quân sắp diễn ra trong 2 tuần nữa. Điều đó liên quan gì đến chúng ta? Chấm, một giáo viên nữ hỏi. Thường thì cả năm 2 đều lấy hết chỗ, phải không? Vâng, thường là vậy, nhưng năm nay họ đã quyết định làm một điều gì đó khác biệt. Rõ ràng, có một vài học viên năm nhất mạnh mẽ từ các căn cứ quân sự khác muốn tham gia sự kiện này. Vì vậy, năm nay, họ đã quyết định rằng mỗi lớp phải chọn ít nhất một học viên cho 3 sự kiện chính. Giải đấu dị năng tầm cỡ, giải đấu đối kháng và giải chế tác. Tất cả các anh chị nên chuẩn bị sẵn danh sách cho tôi vào cuối tuần về những người anh chị nghĩ sẽ tham gia. Paul đã tuyên bố rằng giải đấu quân sự liên khu vực này là một sự kiện quan trọng, vì vậy anh chị phải lựa chọn những gì tốt nhất của mình. Nếu các học trò của anh chị làm tốt, điều này sẽ phản ánh về anh chị và anh chị sẽ được khen thưởng vì điều đó. Không phải tất cả các vị trí của chúng tôi đều dựa trên y sức mạnh, và sắp tới một trong những trung sĩ lớn tuổi nhất của chúng tôi sẽ nghỉ hưu. Có ai có danh sách xếp hạng học viên hiện tại không? Nghe những gì Nathan vừa nói, Dell bắt đầu có chút lo lắng chê y khuôn mặt. Không chỉ các học viên nghĩ rằng lớp của Dell là một trong những lớp yếu nhất mà các giáo viên cũng vậy, và Dell cũng nhận thức được điều này. Trong đầu anh ta đang cố nghĩ xem nên chọn ai cho sự kiện này. Một người lính từ bên cạnh bước đến gần Nathan và đưa cho anh ta một chiếc máy tính bảng. Chê y máy tính bảng là danh sách tất cả các học viên năm nhất với điểm số bên cạnh tên của họ. Chà tốt, đây là một bất ngờ. Nathan nói, có vẻ như lớp của Dell có nhiều học viên đứng đầu nhất hiện nay. Nghe đến đây, hàm anh ta gần như rớt xuống đất. Làm sao có thể, anh ta nghĩ rồi đột nhiên, anh ta bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra. Leo đã trao giải cho nhóm có nhiều điểm nhất cho chuyến đi chơi. Nhóm đó thuộc về lớp của anh ta, không chỉ vậy mà trong lần đánh giá cuối cùng, Queen và nhóm của cậu cũng không làm quá tệ, đạt điểm ở mức trung bình. Với điểm số cao nhất ở bảng này và điểm hạng chung ở phần còn lại, nó đã định vị nhóm của Queen và đồng đội khá cao trên bảng xếp hạng hiện tại. Tôi sẽ mong đợi một số điều tốt đẹp từ anh, Nathan vừa nói vừa nhìn Dell. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi mọi người. Tôi sẽ cập nhật cho các anh chị những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tại một căn cứ quân sự khác, có vẻ như nhóm giáo viên đang có một cuộc họp tương tự. Tuy nhiên, điều này là chính thức hơn rất nhiều. Tất cả các giáo viên đã tập trung trong một phòng họp. Có tổng cộng 10 giáo viên, bao gồm cả trung sĩ ngồi đầu bàn. Một trong những giáo viên ngồi thẳng lưng, cứng đơ và vẫn chăm chú lắng nghe từng từ được nói ra. Mọi người có hiểu không? Một người đàn ông béo tương đối lớn nói ở phía trước. Vâng thưa ngài, Silver trả lời nhanh nhất và phản hồi nhanh nhất. Tại sao các người không thể giống cô ấy hơn? Cocchuyenaudio.com. Người đàn ông nói, cô ấy không chỉ luôn trông tuyệt đẹp vào buổi sáng, mà còn làm việc chăm chỉ và nhạy bén và cô ấy là người mới. Hãy duy trì điều này. Người đàn ông sau đó đã tắt bài thuyết trình khi anh ta rời khỏi phòng họp. Các giáo viên khác theo sau, lần lượt rời khỏi phòng, khi một nam sinh tên Justin nhận thấy Silver vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Cô ấy đã ở cùng một vị trí trong toàn bộ cuộc họp, và ngay cả khi nó đã kết thúc cô ấy vẫn vững vàng ở đó. Này, Silver họp xong rồi cô có về không? Justin hỏi, Silver quay đầu lại và mái tóc bạch kim với những sợi đen lòa xòa che y mặt. Khi Justin nhìn thấy điều này, cậu ấy có cảm giác như đang xem một trong những quảng cáo dầu gội đầu đó ở chế độ quay chậm. Mọi thứ dường như chậm lại khi cậu ấy đánh giá cao vẻ đẹp của cô. Tôi xin lỗi vì tâm trí của tôi đang ở một thứ khác. Silver nói khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng qua Justin ra khỏi cửa, phớt lờ cậu ấy. Đợi đã, Justin gọi lớn, có lẽ tôi có thể giúp cô có cần gì không? Silver nhấc tay cô ấy lên và lắc tay trong không khí. Tôi không nghĩ rằng tôi thậm chí sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của em trong một việc đơn giản như vậy. Tôi cần đi tiếp tục giảng dạy đây. Khi cô ấy bước đi, đầu cô ấy vẫn chỉ ngập tràn một suy nghĩ. Trong cuộc họp, họ đã đề cập đến sự kiện quân sự liên khu vực sắp xảy ra, mỗi căn cứ sẽ đi đến căn cứ một để tham gia. Căn cứ quân sự lớn nhất trong số đó. Tại đây, cuối cùng cô cũng gặp được người mà cô đang tìm kiếm. Tôi gần như có thể ngửi thấy cậu Fess. Cô vừa nói vừa e lời yêu ta môi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.